Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 143, ngoại truyện năm đó anh chẫm 15 tuổi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thiếu niên tỉnh dậy dưới ánh mắt của một người phụ nữ tóc đen. Người phụ nữ đó là chị gái của thị chẫm, mặc một chiếc váy ngủ in hình lá phong đỏ. Chị gái ngồi xổm bên giường, hai tay chống cằm, cười híp mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhỏ. Móc lửng chấm, thiếu niên trợn tròn mắt, không hiểu. Chị gái vẫn cười, duỗi tay kéo cánh tay của thiếu niên đang đặt chê NL thị chẫm ra, sau đó đứng dậy bỏ đi. Móc lửng chấm, do thị chẫm ham ngủ, cậu và thiếu niên đã thông qua quyết định quan trọng bỏ bữa sáng trong ổ chăn và đã quán triệt thực hiện nó 30 phút trước khi đến trường. Thị chẫm khóa cửa, đi về phía trạm xe buýt. Này, bạn học, tối qua tôi vẫn chưa hiểu rõ bài tập ngữ pháp kia. Thiếu niên nhỏ đi theo phía sau. Ngay lúc đó, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại bên cạnh thiếu niên. Thị chấm dừng bước, quay đầu nhìn về phía thiếu niên nhỏ. Thiếu niên sắc mặt bình thản. Bạn học, hôm nay tôi không đến trường nữa. Cậu đi đâu? Đi dự tiệc, Hồng Môn Yến. Thị chấm liếc nhìn chiếc xe ô tô, bên trong có bốn người đàn ông đeo kính râm. Trông có vẻ nguy hiểm, giống như trong phim vậy. Cậu không cần lo lắng cho tôi. Thiếu niên sợ thị chấm lo lắng. Tuy nhiên thị chấm không hề lo lắng. À, không, vậy tôi đi học trước đây. Cậu đi đi. Tuy nhiên thiếu niên không có ý định đi một mình. Đừng mà, cậu đi cùng tôi một ngày đi. Tôi dẫn cậu đi chơi. Đối với loại yêu cầu này, thiếu niên mắc hội chứng tuổi dậy thì sẽ không từ chối. Chê, N đường, một chiếc xe ô tô màu đen chạy qua. Thị chấm và thiếu niên bất lương ngồi ở hàng ghế sau rộng rãi ăn đĩa hoa quả. Còn về bốn người đàn ông đeo kính râm kia, một người đang lái xe, hai người chồng lên nhau ở ghế lái phụ, còn một người nữa, tên là A Đỗ. Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một sân vườn kiểu Nhật tinh xảo. A Đỗ bỏ ra từ gầm xe, cung kính mở cửa xe. Lão gia đang đợi ngài ở bên trong. Đi theo A Đỗ đến một gian phòng nhỏ sau hòn non bổ, bên trong có 4-5 người. Thế trận không lớn, nhưng không khí quả thực là có. Vị được gọi là lão gia có hai chòm ria mép, thị chẫm gật đầu coi như chào hỏi, đeo cặp sách bước vào. Có ghế sofa không? Thiếu niên nhìn những tấm đệm ngồi chê, N đất, không thoải mái. Lão đại đối phương rất nể mặt, sai thuộc hạ mang một bộ ghế sofa da đen vào trong căn phòng kiểu Nhật này. Thiếu niên ngả người vào ghế sofa, vẫn là chuyện đó, tôi không phải đã từ chối rồi sao? Ngôi mộ được phát hiện ở Palmyra lần này vẫn chưa được công bố ra thế giới. Hai chòm ria mép nói với ngữ điệu trầm bổng du dương. Những di vật văn hóa bên trong mang ra, giá trị không thể đong đếm. Tôi không có hứng thú với việc kinh doanh liên quan đến người chết. Thiếu niên ngả người chê, N ghế sofa, lật xem cuốn vở ghi chép toán học mà thị chẫm cho mượn. Hai chòm ria mép vẫn tự mình nói tiếp. Tình hình ở Trung Đông cậu còn rõ hơn chúng tôi. Các chuyên gia của chúng tôi muốn tiếp cận ngôi mộ đó, bắt buộc phải có lính đánh thuê hộ tống. Không có ai thích hợp hơn người đưa tang, Deep Six. Cả, chuyện này ông nói với DJ đi, tôi là freelancer. Không, chúng tôi chủ yếu là muốn mời cậu, Toki. Thiếu niên được gọi là Toki cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn thẳng vào hai chòm ria mép. Tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với việc kinh doanh liên quan đến người chết. Giá cả cậu định. Tôi không có hứng thú với tiền. Vậy cậu có hứng thú với cái gì? Nói rồi, ánh mắt Toki lập tức lạnh xuống. Người chết, chết này, là tính từ, hay là động từ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thị chấm vốn vẫn luôn nhìn ngó xung quanh đột nhiên xen vào. Nhưng, tôi có chuyện muốn nhắc nhở cậu. Bây giờ những phần tử cực đoan ngày càng mông cuồng, thành cổ tát mơ đang ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù hai chòm ria mép kia có ý đồ buôn lậu cổ vật, nhưng nếu các người thật sự có thể mang ra được một hai món, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị nổ tung ở đó. Ồ, Toki mang vẻ mặt như vừa được phê bình giáo dục, lập tức thu liễm dáng vẻ ngạo mạn bất cần đời, ngoan ngoãn hơn nhiều. Tôi không muốn thực hiện những khoản đầu tư không chắc chắn, nếu phải đầu tư, tôi chỉ cân nhắc DS. Được, Toki đứng dậy từ chê, N ghế sofa. Nếu DJ đồng ý, tôi sẽ đi cùng. Giá cả dễ nói chuyện. Giá cả đừng bàn với tôi. Toki mất kiên nhẫn xua tay, quay người định đi. Thị chẫm đi cùng Toki rời khỏi phòng, men theo hành lang đi về phía lối ra. Ngay lúc thị chẫm định rẽ phải, Toki đột nhiên kéo cổ cậu lại lôi vào căn phòng bên tay trái. Toki để ngón trỏ lên môi. Đừng nói chuyện, đi theo tôi. Thị trẫm không biết Toki định giở trò gì, đành phải đi theo suốt đường. Toki không biết từ đâu mò ra một mật thất, hai người cứ thế đi xuống dưới lòng đất. Bây giờ có thể giải thích được chưa? Thị trẫm cuối cùng cũng lên tiếng, dẫn cậu đi chơi mà. Toki tiện tay lấy ra hai khẩu súng từ một ngăn kéo. Thị trẫm cứ tưởng một khẩu là để cho mình phòng thân, liền đưa tay ra. Kết quả Toki hoàn toàn không có ý đó, nhét cả hai khẩu súng vào túi. Trẻ con đừng đụng vào những thứ này, thị trẫm không còn sức để phàn nàn nữa. Sau đó Toki giải thích, thật ra cậu ta đã sớm biết hai chòm ria mép này đã mời đội lính đánh thuê Hunting Blade. Hunting Blade và DS là kẻ thù truyền kiếp, lần này mời DS rất có thể là một cái bẫy. Vậy chuyện ngôi mộ cổ đó là giả? Thị trẫm hỏi, Toki lắc đầu, tôi nghĩ là thật. Chỉ là nhân tiện mượn chuyện này để giúp Hunting Blade một ân huệ, giúp bọn họ gài bẫy tiêu diệt DS thôi. Chúng ta bây giờ định đi làm gì? Tìm bản vẽ, Toki đáp, hai chòm ria mép nói ngôi mộ đó bây giờ vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhân lúc chưa bị nổ tung, tôi muốn nộp bản vẽ lên cho nhà nước. Thị trẫm cười, không ngờ cậu lại có tinh thần chính nghĩa như vậy. Toki sững người, không phải cậu nói, những cổ vật ở đó rất quan trọng sao? Con đường hầm này trông giống như một hang đá hơn, xung quanh được chát xi măng một cách thô sơ cho bằng phẳng, vừa âm u vừa tăm tối. Cậu chắc chắn ở đây có thể tìm được bản vẽ không? Thị trẫm hỏi, tài liệu cơ mật đáng lẽ phải được lưu trong máy tính chứ? Toki đi trước dò đường, cậu tưởng đóng phim mà, bây giờ hacker lợi hại như vậy, lưu trong máy tính nguy hiểm biết bao. Vậy, chip, hai chòm ria mép đó tôi có chút hiểu biết, Johnny lắm. Ý gì? Lát nữa cậu sẽ biết. 15 phút sau, thị trẫm quả nhiên đã hiểu được ý nghĩa câu nói đó của Toki. Cuối con đường hầm là một không gian hình vuông rộng bằng cả quảng trường. Sở dĩ nói nó là không gian là vì cấu tạo của căn phòng giống như một khối Rubik. Mỗi một khối không gian nhỏ theo thời gian trôi qua lại từ từ di chuyển. Hơi lợi hại đấy, thị trẫm gật đầu. Cùng lúc đó cậu cũng phát hiện, trên sàn và tường của những khối nhỏ này có những hoa văn hình vẽ và chữ viết. Bản vẽ, nói cách khác, chúng ta phải làm cho mỗi khu vực của căn phòng này xoay chuyển thành hình dạng đúng của khối Rubik, mới có thể lấy được bản vẽ trên sàn nhà và tường. Quả nhiên Johnny, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trẫm tùy tiện tìm một khoảng đất trống ngồi xuống. Sau đó, chúng ta làm thế nào? Toki nhìn ngó xung quanh, chắc chắn có cơ quan, cậu ở đó đợi tôi. Thị trẫm thể lực không tốt, ngồi trên đất không muốn cử động. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng dáng Toki, đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Chóng mặt quá, buồn ngủ quá, ngột ngạt quá. Đoạn, trong ý thức mơ màng của thị trẫm, cậu nghe thấy một tiếng súng nổ. Tiếp theo là nhiều tiếng súng hơn nữa, và cả tiếng đánh nhau. Bạn học, tỉnh dậy. Là giọng của Toki, nhanh đứng dậy, rời khỏi đây. Thị trẫm biết căn phòng này bây giờ chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng cậu không đứng dậy nổi, trước mắt đều bắt đầu tối sầm lại. Buồn nôn quá, muốn nôn quá, mình đây là trúng độc rồi sao? Thị trẫm mơ mơ màng màng nghĩ, ngay lúc đó, một luồng hơi nóng đột nhiên ập về phía cậu. Không kịp phản ứng, thị trẫm cảm thấy có người xông lên ôm lấy mình. Thị trẫm bị ôm lăn về phía sau mấy vòng. Chất lòng sền sệt ấm nóng chảy xuống má cậu. Thị trẫm cố gắng gượng dậy tinh thần nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Chính là thiếu niên bất lương đó đã cứu cậu. Máu cũng là của thiếu niên bất lương. Những tảng đá do vụ nổ lớn hất tung đã làm rách thái dương của thiếu niên. Thậm chí còn để lộ cả xương mày bên trong. Đệt mẹ, Toki chửi thầm, sắp để lại sẹo trên khuôn mặt đẹp trai của ông rồi. Kẻ địch đâu? Thị trẫm móc hai tờ báo tiếng Anh tuần từ trong cặp sách ra. Bộp, một tiếng, dán lên khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên. Ngay lúc đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông gầy cao, tóc màu hồng phấn. Yo, anh chàng tóc hồng lon ton chạy thẳng đến trước mặt thị trẫm, mặt ghé sát lại. Đây không phải là đế thần thị trẫm sao? Thị trẫm không vui, mùi nước hoa này nồng nặc quá. Điểm trừ, tôi nhớ cậu bây giờ đã đầu thai làm người rồi. Còn nhận ra tôi không? Anh chàng tóc hồng trêu chọc. Anh là ai? Ôi lao, Quỹ Hà, tôi biết ngay là cậu không nhận ra tôi nữa mà. Anh chàng tóc hồng hờn dỗi làm duyên vỗ vai thị trẫm một cái. Cậu thử nghĩ kỹ lại xem. Không quen, thị trẫm hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian. Ồ hô hô hô hô hô hô. Anh chàng tóc hồng dùng ngón tay út chọc vào trán thị trẫm một cái. Thật ra cậu hoàn toàn chưa từng gặp tôi. Thị trẫm lặng lẽ giơ súng lên. Đừng bắn, anh chàng tóc hồng bịt miệng súng lại. Trong không khí này tôi đã loại bỏ bớt một chút oxy rồi. Bây giờ toàn là carbon monoxide. Nếu cậu mà bắn, sẽ giống như ban nãy, bùm. Một vụ nổ lớn, carbon monoxide, thị trẫm im lặng, chẳng trách lại có cảm giác bị trúng độc. Ở đệt mẹ, suýt nữa thì quên mất mình bị trúng độc. Thị trẫm yếu ớt vịn vào sàn nhà. Ban nãy anh nói gì? Anh đã loại bỏ bớt một chút oxy trong không khí. Anh chàng tóc hồng gật đầu. Đúng vậy, năng lực của tôi là thay đổi thành phần nguyên tố của khí. Thị trẫm khổ lớn thủ sâu. Mẹ ơi, con gặp phải yêu quái. Đợi đã, why? Thông minh như thị trẫm, cậu đột nhiên nhận ra một chuyện. Tại sao, người này cũng nói cậu là đế thần, kết hợp với những chuyện kỳ lạ gặp phải gần đây, chẳng lẽ? Thị trẫm trợn tròn mắt, bừng tỉnh ngộ. Các người không phải là chuyên mục chương trình chơi khăm nào đó chứ? Hả, anh chàng tóc hồng ngớ người. Chương trình gì vậy, quay phim theo chân. Thị trẫm nhìn ngó xung quanh. Máy quay phim ở đâu? Hả, lần này ngay cả Toki cũng ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nữa, các người đầu tư quả là mạnh tay thật đấy. Phòng mật thất Rubik này xây dựng thế nào vậy? Thị trẫm đang trúng độc loạng choạng đứng dậy. Tại sao lại chọn chúng tôi thế? Ôi chao, phiền thật. Lần nào tôi đến Akihabara, cũng có mấy tên săn tìm tài năng bám theo tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn ra mắt, không muốn ra mắt. Tôi không có hứng thú với nhóm dơm boy đó. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ. À, đoạn này cắt đi, đừng phát sóng. Toki và anh chàng tóc hồng mắt to trừng mắt nhỏ. Đứa trẻ này lên cơn rồi à, cách chương.